bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Đan Thương tuyển chọn sẽ. Thiên Hòa Tông. Tại Thiên Hòa Tông Đông Khu có một mảnh viện lạc. Phiến khu vực này là khách phòng. Lúc này ở lại đều là lần này đến đây Thiên Hòa Tông hiệp đàm các châu thương nhân. Khương ca, có hay không tại? Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Lập tức trong đó một gian phòng ốc cửa phòng mở ra. Sau đó một cái khuôn mặt có chút mỏi mệt thanh niên đi ra. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Thanh niên bộ dáng người hỏi. Hắn gọi là Khương Lạc. Chính là vị kia đến từ Trung Châu. Cùng Khương thần đồng xuất nhất tộc Khương thị đan hành người phụ trách. Lúc này, ánh mắt của hắn ở trong vằn vện tia máu. Giống như mấy ngày mấy đêm đều không có ngủ. Thanh âm ở trong cũng càng là tràn đầy mỏi mệt. Bộ dáng này nơi đó giống như là một cái người tu hành. Đơn giản chính là một cái mệt nhọc quá độ phàm phu tục tử. Lần này hắn vốn là đến đây Thiên Đỉnh Thành quan sát luyện đan đại hội. Thuận tiện lại từ quen thuộc đan hành nơi đó lại tiến một nhóm dược liệu cùng đan dược. Nhưng là không nghĩ tới. Lần này luyện đan đại hội vậy mà ngoài ý muốn nhiều lần sinh. 300 năm đến nay một mực không có chút nào khởi sắc. Tại lĩnh Nam ba đại tông môn ở trong hạng chót Thiên Hòa Tông. Lần này vậy mà xuất nhân ý biểu nhổ đến thứ nhất. Cái này vốn là cũng không tính là gì. Dù sao Thiên Hòa Tông mặc dù nắm giữ lấy thiên hạ tốt nhất luyện đan nguyên lửa. Nhưng là bọn hắn luyện đan trình độ lại vẫn luôn chẳng ra sao cả. Mặc dù so tông môn tầm thường mạnh. Nhưng lại muốn so cổ thần tông cùng dược vương tông muốn chênh lệch rất xa. Liền xem như Thiên Hòa Tông lần này nhổ được thứ nhất. Nhưng cũng liền bất quá như thế. Vẫn là khó mà cải biến Thiên Hòa Tông mấy trăm năm đến nay. Tại luyện đan nhất đạo bên trên tích nhược cục diện. Luyện đan đại hội về sau. Bọn hắn những này bên ngoài châu tới đan thương hay là nên làm gì liền đi làm gì. Nhưng là không nghĩ. Tùy theo mà đến một tin tức. Trực tiếp đem bọn hắn cho đánh cho hồ đồ. Thiên Hòa Tông có luyện đan tông sư hiện thế. Hơn nữa còn là một vị có thể luyện chế thần đan luyện đan tông sư. Đây đối với bọn hắn những này các nơi đan thương tới nói. Vậy nhưng thật sự là một cái kinh thiên động địa tin tức. Một vị luyện đan tông sư đã đủ để cải biến hiện tại toàn bộ đan dược thị trường cách cục. Đánh vỡ dược vương tông. Cổ thần tông chỗ chủ đạo đan dược thị trường. Càng có thể huống. Thiên Hòa Tông hiện trạng. Cũng liền quyết định. Nếu như bọn hắn có thể sớm hơn dựa sát vào đi lên. Nói không chừng liền có thể thu hoạch đến lợi nhuận to lớn. Dù sao sản lượng luôn luôn có hạn. Nếu là có thể sớm một chút dựa vào đi. Như vậy chẳng phải có thể thu hoạch đến càng nhiều một điểm số định mức. Tại bọn hắn những này hạ du đan thương bên trong. Không biết có bao nhiêu đan hành đều là bởi vậy quật khởi. Chúng ta Trung Châu Kim Việt Thành Trương Thị Đan Dược làm được trưởng quỹ Trương Bằng. Đã triệu tập Phù Sơn. Định Quân chờ bảy thành đan hành trưởng quỹ đến chỗ của hắn thương nghị chuyện quan trọng. Người, tới vội vàng nói. Hắn cùng vị này Khương Lạc. Cũng là đến từ Trung Châu. Bất quá hắn cũng cùng Khương Lạc. Gia tộc nơi ở. Cũng là một tòa mô hình nhỏ thành thị. Luận thực lực, thậm chí còn không bằng Khương Lạc chỗ Khương gia. Giờ phút này, thanh niên này mồ hôi trên mặt dấu vết tùm. Hiển nhiên hắn tới cấp bách, lại thêm Thiên Hòa Tông ở trong hoàn cảnh. Đúng là để nhập đạo lục trọng cảnh giới. Hẳn là đã nóng lạnh bất xâm người tu hành đều chảy ra mồ hôi dấu vết. Thanh niên thở hổn hển một hơi, vận chuyển linh khí. Đem vừa rồi bởi vì tâm tình kích động mà xâm nhập thể nội hỏa độc bước ra. Lập tức sắc mặt liền biến tốt hơn nhiều. Ta nghe nói Trương Bằng sốt ruột bảy thành chủ sự. Bọn hắn bảy người chuẩn bị liên thủ muốn ăn lần này Trung Châu đan dược số định mức. Đem chúng ta những này thành nhỏ đan hành toàn bộ đều cho chen đi ra. Những châu phủ khác tạm thời. Không nói. Liền Trung Châu tới nói. Lần này đến Thiên Hòa Tông chừng 16 cái thành thị lớn nhỏ đan hành. Trong đó Trương Bằng 7 người là xuất thân thành lớn. Cái này 7 nhà đan hành thế lực cũng vượt xa quá Khương Lạc bọn hắn cái này còn lại 9 cái. thành nhỏ đan hành. Có thể nói, cái này bảy nhà đan hành liên thủ, đúng là có thể tùy tiện đem bọn hắn những này thành nhỏ xuất thân đan hành cho chen đi ra. Biết, Khương Lạc một mặt quả là thế thất lạc. Điểm này kỳ thật lúc trước liền có đầu mối. Hắn ở gia tộc ở trong tu luyện thiên phú không được. Nhưng là thiên phú buôn bán mẫn cảm. Không đến nguyên đan, chính là người tu hành cũng muốn ăn ngũ cốc hoa màu. Cùng phàm phu tục tử so sánh, cũng liền chỉ là nắm giữ lực lượng cường đại hơn mà thôi. Khương ca, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì a? Lần này đến Thiên Hỏa Tông nếu là không có thu hoạch gì, như vậy chỉ sợ cái khác hai đại tông môn, trước kia những cái kia hợp tác đan hành, chỉ sợ cũng sẽ không cho chúng ta sắc mặt tốt a. Thanh niên một mặt lo lắng. Thương nhân mặc dù nơi nào có lợi ích liền hướng nơi đó luồn cúi. Bọn hắn lần này đến Thiên Hỏa Tông, vốn là ăn ý hành vi, lần này hành động, tự nhiên cũng là rơi xuống Dược Vương Tông cùng Cổ Thần Tông trong mắt. Có thể đoán được, nếu là ăn ý thất bại, đến lúc đó chẳng phải là càng thêm bị động. Cái này lại có biện pháp nào? Bây giờ cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Dù sao cho dù là chúng ta chín thành liên hợp lại, luận thực lực cũng là kém xa tít tắp bọn hắn bảy nhà. Khương Lạc nhìn rất là thấu triệt. Hắn nghĩ tới hết thảy. Lại là hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến Trương Bằng bọn người lại có thể uổng phí hiềm. Khích lúc trước liên hợp lại. Dù sao có đồng hành không có cùng lợi. Bọn hắn mặc dù đồng dạng xuất từ Trung Châu, nhưng là lúc này cũng đã là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Muốn thu hoạch lợi ích lớn nhất, tự nhiên là muốn đem cái khác đồng hành chen đi ra. Lúc này, Khương Lạc đã minh bạch, như đổi lại hắn tại kia Trương Bằng vị trí. Nói không chừng hắn cũng sẽ vận dụng thủ đoạn giống nhau. Đem hắn cái khác đối thủ cạnh tranh đá ra khỏi cục. Bây giờ, như là đã đến một bước này. Như vậy cũng chỉ có thể đủ chờ mong Thiên Hỏa Tông làm Thiên Hạ Đại Tông. Có thể đối bọn hắn tất cả đan thương đối xử như nhau. Thanh niên mặt cười khổ nói ra. Ai, Khương ca, như vậy buổi chiều tuyển chọn sẽ. Chúng ta cứ như vậy từ bỏ rồi. Từ bỏ, đương nhiên không thể từ bỏ. Nói cái gì chúng ta cũng muốn đi nhìn xem. Nếu không chẳng phải là để cho người ta coi thường. Khương Lạc tự nhiên không thể xem thường từ bỏ. Không tới cuối cùng, ai còn nói rõ ràng. Thiên Hỏa Tông các nơi đan thương tuyển chọn sẽ như kỳ cử hành. Đây cũng là Hách trưởng lão nghĩ ra được biện pháp. Tới nhiều như vậy các nơi đan thương. Nhưng là hiện tại Thiên Hỏa Tông đan dược sản lượng, dù cho đã tăng lên mấy lần, nhưng là cũng rất khó thỏa mãn nhiều như vậy đan thương. Như vậy tự nhiên là chỉ có thể tại các châu chọn lựa ra có thực lực đan thương. Làm bọn hắn hợp tác đan hành. Trước đó đã thỏa đàm mấy cái châu phủ. Hiện tại cũng liền chỉ còn lại có Trung Châu. Dù sao Trung Châu làm đại càn trung tâm. Thần kinh vị trí. Cùng cái khác mấy cái châu phủ khác biệt. Nơi này không có một nhà độc đại đan hành. Tự nhiên là muốn so cái khác châu phủ muốn phiền toái một chút. Bởi vậy Trung Châu các đại đan thương liền bị hắn bỏ vào cuối cùng. Thời gian vừa đến, phòng nghị sự ở trong đã tới không ít người. Không xem qua nhọn Hách trưởng lão, tự nhiên phát hiện Trung Châu 15 cái đan hành đan thương, tổng cộng cũng chỉ tới 10 cái. Khoảng chừng 5 cái đan thương không có tới. Hách trưởng lão đối với Trung Châu đan thương liên hợp sự tình cũng là lòng dạ biết rõ. Trước đó liền đã có người cùng hắn thông khí, nói rõ tương quan sự tình. Dạng này cũng tốt, cũng liền tránh khỏi hắn lại đi tuyển chọn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.